khúc nhạc nào nên để quên mất đây trở về cho ta mang nỗi ê chề. Lạnh lùng quay đi thôi biến ly lòng ta còn mong nhớ chi che sau đôi mi sau hạt mưa đã tới phút giây phần. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Lời nói yêu thương đành trả lời người thôi. lá đã đổi màu, tình nghĩa mai đem về trong lòng nguyện sâu. Ngày mang nhau rồi, cố gắng cho ai nay mình cô đơn. Sợi tơ cắt đứt làm đôi, trôi nổi kiếp thân nghèo lớn đơn. Quảng trên vai gánh u sầu, trầu cao đưa tới đời anh mất người. Quảng trên vai gánh u sầu, trầu cao đưa tới đời anh mất người. Lên thật sâu vào tâm trí ai, cơn nát mộng đâu ai dừng mãi ở trong. Love. Thank you.

Mơ Mình sẽ mãi bên nhau.